nhìn nhau không nói chuyện một lúc, cuối cùng Tình Lan Vi tự hành lễ cáo lui. Tiểu Dương bị thương không nhẹ nên nàng không được trì hoãn. Biết hắn sẽ không vui nhưng nàng cũng chỉ có thể làm xong việc rồi mới giải thích sau. Hoắc Kỳ cũng không ngăn cản nhưng trong lòng lại hơi khó chịu, trầm mặc trong chốc lát hắn phân phó. Hồi Tuyên Thất Điện. Chẳng trách lần trước thiên hạ Thái Bình, thì ra đã âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta được một thời gian rồi. Tùy Tịch Lan Vì giận nhìn lại cười, đang làm cho cung nữ đang đút thuốc cho Tiểu Dương không dám thở mạnh. Tiệp sư nương nương. Tiểu Dương uống một ngụm nước, nghĩ một chút khẽ hỏi. Có phải việc này là muốn châm ngòi giữa bệ hạ với nương nương? Đại khái là vậy. Mày đẹp của Tịch Lan Vì khẽ nhíu, đang áp chế giọng điệu bất an có chút run, bản thân nhẹ nhàng suy nghĩ lại từ đầu đến cuối. Biết chính xác hôm qua bệ hạ ở Tuyên Thất Điện thì ta phải chờ tới sáng mới có thể nói với hắn. Nhưng lúc bệ hạ lầm chiêu thì ta cũng không thể đi làm phiền hắn, cũng đã sớm tính toán được ta sẽ đi thỉnh an sảng trước. Mà thỉnh an sảng xong, ta sợ người xảy ra chuyện nên nhất định sẽ cứu người trước, sau đó có người đi trước ta một bước tới bẩm báo với bệ hạ. Có người làm trước thì thị phi trắng đèn đều từ người đó nói ra. Rồi sau đó, nàng vì chuyện hoàng đế sẽ xử lý Tiểu Dương nên trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách. Còn nếu như không cho hoàng đế xử lý Tiểu Dương, thì nàng với hoàng đế sẽ cãi nhau rồi chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ nàng. Tịch Lan Vì trầm giọng nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Dương, nàng hơi mỉm cười. Không cần sợ, xe đến núi ắt sẽ có đường, thuyền cập bến tự nhiên sẽ có chỗ đậu. Tuy ra vẻ bình tĩnh mà nói như vậy, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ hoang. Liên quan đến chuyện tranh đấu trầm chiều, nàng tự hỏi liệu Hoắc Kỳ có thể còn tin tưởng nàng hay không? Mà cái này cũng không phải tranh đấu trầm chiều bình thường, mà là sự tình liên quan đến Việt Liều Vương. Gần đây, nàng từng ngày giác ngộ ra Hoắc Kỳ không thể nhịn Việt Liều Vương được bao lâu nữa, nếu lúc này hắn nghi ngờ nàng làm việc vì Việt Liều Vương. Trong lòng than thở vô biên vô hạn, mỗi một lần nghĩ đến thì nàng càng thêm lo lắng, có phải nàng quá thiển cận hay không? Câu hỏi của Hoắc Kỳ cũng không rõ ràng, chỉ một câu, quả nhiên nàng ở đây kia. Chỉ mong không phải giống như những gì nàng lo lắng, chỉ mong là không phải hắn thật sự nghi ngờ nàng. Hết chương 95. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 96. Chương 96, tin không? Đã bị người khác đoạt trước một lần, Tịch Lan Vì không nghĩ sẽ chịu đựng bàn tán thị phi nữa. Sau khi nghe được cùng chính ti lại lục soát thêm vài thứ, nàng an bài tốt cho Tiểu Dương, cũng không mang theo cung nhân, một mình đi tới Tuyển Thất Điện. Đi được nửa đường thì nàng đụng mặt Hần Triều Dung. Hần Triều Dung cũng không mang theo cung nhân, không dùng kiệu, cùng Tịch Lan Vì gặp mặt, hai người đều biết rõ đối phương. Sự thân thiết của ngày hôm qua cũng đã khác đi, Tịch Lan Vì lạnh mặt hành lễ. Thỉnh an Triều Dung nương nương. Miễn lễ, ánh mắt Hân Triều Dung dừng trên mặt hoa quần hàng, ý cười tha thiết nói. Nghiền tiệp dư không cần khẩn trương như vậy, bổn cung cũng không có nói cái gì với bệ hạ. À, Tịch Lan Vì khẽ cười một tiếng, nàng đánh giá từ trên xuống dưới nàng ta một phen. Tất nhiên, căn bản bệ hạ không gặp nương nương. Nói xong các bạn không muốn cùng nàng ta làm chậm trễ sự tình, nàng lại hành lễ, không thèm để ý đến khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của Hần Triều Dung. Suy, ở trước nàng làm bộ làm tịch làm gì? Nơi này cách Tuyên Thất Điện không xa, mặc dù ngày mùa hè nóng bức, ra chút mồ hôi cũng là bình thường. Nhưng Hần Triều Dung mặc một bộ cung trang bằng lụa mà ở trước vạt áo lại thấm ướt mồ hôi. Tuyền Thất Điện mát mẻ, nếu như thật sự bái kiến được rồi, sau khi ra khỏi điện thì cũng mới đi được một đoạn không xa đến mức phải ra nhiều một hồi như vậy. Nhìn càng giống như là chờ ở ngoài điện đã lâu, đến mức không chịu được nữa nhưng cũng không thể vào điện gặp Hoắc Kỳ. Như thế càng tốt, Hoàng thượng không gặp Hần Triều Dung, đang liền có một phần cơ hội nói chuyện hơn. Thái giám lại một lần nữa vào điện bẩm báo, lời nói còn chưa đến miệng, đã thấy hoàng thượng nhăn mày lại. Chậm đã nói là không gặp rồi. Thái giám kia nghẹn lại, im lặng một hồi mới cẩn thận bẩm báo. Bệ hạ, lần này là Nghiền tiệp sư. Lan Vì ư?

Nhưng nếu bệ hạ thật sự gọi cung chính tử đòi bản cung khai, nhất định cung chính tử không lấy ra được, bệ hạ có tin không? Nàng nói đến câu cuối cùng, khẩu khí thanh thoát thêm hai phần, hỏi đến làm hắn ngẩn ra. Bọn họ chỉ là trà tấn mà chưa thẩm vấn. Thứ nhất là sẽ làm cho bệ hạ cảm thấy tiểu xương kiển miệng, động đại hình như vậy mà cũng không chịu khai. Lông mi của nàng rũ xuống, tuyền thất điện sáng choang, mà khi ánh sáng chiếu đến trước mặt nàng lại tạo ra một cái bóng có độ cong rõ ràng. Thứ hai, bệ hạ thấy tiểu xương bị thương, có phải càng cảm thấy thần thiếp sợ nàng ấy chịu không nổi, mà có thể khai ra gì đó nên mới vội vã đi cứu người, thậm chí không bẩm báo qua với bệ hạ. Nàng thấy thần sắc Hoắc Kỳ chấn động. Thời gian chiều dung nương vào cung không ngắn nên am hiểu các cách thức làm việc trong cung. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, lời nói ra tuy thong thả mà nghiêm túc. Nàng ta càng biết rõ hơn so với thần thiếp. Ở trong cung muốn một người chết thì căn bản không cần chứng tội thực danh. Chỉ cần trong lòng bệ hạ nghi ngờ thì đã có thể giết chết người đó rồi. Hoắc Kỳ ở trong tuyên thất điện đứng ngồi không yên. Tình Lan Vi cáo lùi trước, nàng để lại một câu cuối cùng. Thần thiếp biết nói bằng miệng thì không có bằng chứng. Những lời này không đủ để làm bệ hạ tin thần thiếp. Nhưng nếu có thể làm cho bệ hạ chần chừ thêm hai phần, thì thần thiếp cầu bệ hạ tạm thời bỏ qua một mạng cho tiểu xương. Quả nhiên nan đề đều vứt cho hắn. Nỗi lòng Hoắc Kỳ vốn phức tạp, này lại thêm vấn đề này nữa thì càng làm cho tâm tình hắn không sao nói rõ được. Lúc này khác với lúc xưa, không chỉ liên quan đến những đấu tranh trong cung. Nếu chỉ là cung đấu bình thường, hai bên đều là phi tần, nếu thật sự không thể nói rõ được bên kia trong sạch, hắn cũng có thể dựa vào sự yêu thích của chính mình mà che chở cho nàng. Nhưng lúc này còn liên quan tới triều đình, rút dây động rừng. Tín nhiệm tràn đầy trong lòng Hoắc Kỳ bỗng nhiên dao động, trong lòng lan tràn sự sợ hãi. Hắn sợ nếu đi dài một bước thì sau này không còn đường hối hận nữa. Hôm sau Mỹ Điềm vội vã đến cầu kiến, nàng đã có thai tam tháng, Thẩm Ninh không yên lòng cho nên đi cùng với nàng. Vào điện, Hoắc Kỳ nhớ nàng có thai nên không cho nàng hành lễ, Mỹ Điềm lại không có cảm giác muốn cảm ơn với sự chăm sóc này của hắn. Nàng mở miệng nói câu đầu tiên đã hùng hổ dọa người. Bệ hạ lại đi nghi ngờ Lan Vi sao? Hoắc Kỳ bị hỏi một câu làm cho nghẹn lại, hắn liền nói ngay. Trẫm vẫn chưa có nghi ngờ nàng ấy. Nhưng cũng không tin nàng ấy. Mỹ Điềm nói tiếp, lời nàng nói cũng không khác lắm với lời Tịch Lan Vi đã nói. Nhìn trên mặt thế tử toàn là vẻ tức giận, lại ở trong thời kỳ mang thai, bà cảm xúc kém hơn chút. Trong lòng Thẩm Ninh ước lượng, chỉ sợ nói không được quá ba câu, đang liền dám vì Tịch Lan Vi mà gây ồn ào với hoàng đế. Bà càng nháo thì càng lớn chuyện hơn nữa. Vừa đỡ đầu vai Mỹ Điềm, trên tay Thẩm Ninh lại thêm hai phần sức lực đưa nàng chuyển hướng sang chắc điện. Hắn vừa đưa nàng tiến sang chắc điện vừa gọi cùng nữ tới đỡ nàng. Thấy nàng không giảm cơn giận liền nói nhỏ ở bên tay. Có chuyện gì để ta nói thay nàng? Trở lại đứng yên trong điện, Thẩm Ninh hò nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên. Im lặng trong chốc lát nghĩ Mỹ Điềm sẽ nghe lén, hắn liền nói. Bệ hạ vì nàng ấy mà sửa lại phẩm chất của phi thân, vì nàng ấy mà có thể lừa gạt triều thân. Thế nhưng hiện tại sao người lại không tin nàng ấy? Ý ở ngoài lời, nếu nói không phải hoàn toàn tín nhiệm thì lúc trước làm những thứ đó vì Tịch Lan Vi chẳng phải thành trì cười rồi sao? Tử Văn Quân, Hoắc Kỳ trầm tư ngừng lại một chút rồi hỏi hắn. Người cũng hoàn toàn tín nhiệm A Điểm sao? Bất luận là có bất kể chuyện gì xảy ra. Vâng, Thẩm Ninh hơi gật đầu, cẩn thận nghĩ lại rồi sửa lời nói. Có lẽ cũng không phải. Mỹ Điềm đang nghe trong chắc điện, nếu không phải còn rút ruột vì Tịch Lan Vi, đang thật muốn lao tới hỏi rõ ràng, rốt cuộc không thể tin nàng ở chỗ nào. Có lẽ cũng sẽ khó khăn khi bệ hạ gặp phải chuyện của đại hạ vậy. Nếu một ngày kia A Điềm dính dáng đến chuyện bình an của đại hạ, thần cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Mặt mày Mỹ Điềm nhíu chặt, trong lòng nàng nóng lên, nhưng ở một bên lại cảm thấy cũng đúng. Thần của A Điềm rồi nên không nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Bệ hạ có nghiền tiệp dư thì chỉ động sủng một mình nàng. Thẩm Ninh hòa hoãn khẩu khí, chửi thầm chính mình là chỉ huy sứ của cấm quân đồ úy phủ mà gần đây thực sự đã quản quá nhiều chuyện. Thần cả gan hỏi, vì sao bệ hạ thích nghiền tiệp dư? Hoa Kỳ bị hỏi đến phát sầu. Vấn đề này làm hắn bối rối đã lâu. Hơn phần nửa thời điểm hắn cảm thấy nghĩ không rõ cũng không sao, cũng không phải điều gì quan trọng. Mỗi khi nghĩ lại việc này, hắn luôn cảm thấy đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng nếu muốn nói tiếp lại không nói rõ ra được nguyên cớ. Không phải là quá nhiều nguyên nhân hay là căn bản không có nguyên nhân nào. Thẩm Ninh nhìn sắc mặt biến hóa của hắn trong lòng hiểu rõ, khẩu khí nhẹ nhàng nói. Thần cũng không biết vì sao mình lại thích A Điềm, nhưng mà xem ra cũng không khác lắm. Dừng lại một chút, nghe được một tiếng vang bên chắc điện, hắn xoay người sang chỗ khác quát. Không được tức giận, nếu ta hỏi nàng thì nàng cũng không nói được đâu. Mỹ Điềm cưỡng chế suy nghĩ vừa bùng cháy, bất đắc dĩ nàng lại nhụt chí. Người muốn nói nếu chẳng thật sự thích nàng ấy như thế thì rốt cuộc nên tìm nàng ấy sao? Hoắc Kỳ nhíu mày, trầm mặc thản nhiên hỏi Thẩm Ninh. Thần không dám. Thẩm Ninh vài chào, trong lòng biết nếu hiện giờ khuyên hoàng đế tin tưởng Tịch Lan Vi, rồi sau đó nếu xảy ra khoảng cách, hắn cũng không đảm đường nổi. Thần muốn nói, vì đại sự liên quan đến xã tắc nên bệ hạ không dễ tìm người. Nhưng nếu đã thích thì không bằng tìm một phương pháp chủ toàn cho cả hai bên, tiệp dư nương nương sẽ thông cảm cho bệ hạ. Tạm dừng lời nói, Thẩm Ninh suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra vấn đề quan trọng nhất. Bất luận là làm gì thì trước tiên bệ hạ nên giải thích mọi chuyện với tiệp dư nương nương cho rõ ràng đã. Trong Y Dung Uyên, Tịch Lan Vi ngồi ngay ngắn trong đình. Sau khi nghe Viên Tự mỉm cười nói chuyện xong thì nàng cười khẽ. Làm phiền hài vị. Nhìn về phía Viên Tự, nàng trầm trước nặng nhẹ thử đưa ra yêu cầu. Vài thứ mà cùng chính từ lục soát ra kia, đại nhân có tiện lấy ra cho ta xem qua được không? Hết chương 96. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 97. Chương 97, biện pháp. Khó có được một ngày Hoắc Kỳ chưa đặt chân đến Ỷ Dụng Uyên, vì Tần Lục Cung lặng yên không một tiếng động mà theo dõi, đều hy vọng những ngày như vậy sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa, cuối cùng thịnh dung của Tịch Lan Vi cũng kết thúc. Hôm sau, sau khi lâm triều, hoàng đế lại đi Ỷ Dụng Uyên. Hành lễ ngồi xuống, Tịch Lan Vi thấy hắn không mở miệng, nàng cũng không hé răng, nâng chén trà nhấp một ngụm. Hai người cứ lặng yên như thế đối ẩm hết một chén trà nhỏ, các cung nhân đều cảm giác được, đây rõ ràng là đều chờ đối phương mở lời trước. Nhìn lá trà trong chén đã cao hơn mặt nước, Hoắc Kỳ muốn uống cũng không thể uống, hò nhẹ một tiếng. Mang Tiểu Sương tới đây. Sắc mặt của Tịch Lan Vi hơi nghiêm lại. Dàn Tiểu Sương bị thương không nhẹ, thái giám đi dẫn người không đoán được tâm tư của hoàng đế, không dám làm nàng bị thương thêm, vì vậy trên đường tốn không ít thời gian. Hai người ở trong phòng an tĩnh đợi nửa khắc, Tiểu Sương mới bị nửa kéo nửa đỡ đưa vào trong phòng. Thái giám buông lỏng tay, thân mình Tiểu Sương liền bị nghiêng đi, nhưng thật ra vừa lúc tiện thể quỳ xuống cũng không dám nâng mắt, run run rẩy rẩy nói ra từng tiếng. Bệ hạ, vạn an. Hoa Kỳ quay mắt liếc nàng ta một cái, cũng chưa nói chuyện, sắc mặt nặng nề, hắn nhìn Tịch Lan Vi, suy nghĩ trong giây lát chậm rãi nói. Theo trẫm nhớ, nàng ta là người do nàng chọn trong đợt tuyển tú năm nay. Tịch Lan Vi gật đầu. Thời gian tiến cùng cũng không dài. Hắn trầm mặc lại nói. Trẫm tin nàng, nhưng không tin được nàng ta. Nàng để cho trẫm xử lý nàng ta, việc này sẽ dừng lại ở đây. Tịch Lan Vi căng thẳng, lông mi hơi nâng. Nàng nhìn hắn hỏi. Ý của bệ hạ là nhất định phải xử lý nàng ấy hay là thương lượng với thần thiếp? Thương lượng với nàng, Hoa Kỳ chậm rãi cười. Nếu nàng không đáp ứng sẽ tìm cách khác. Cách khác? Trong lòng Tịch Lan Vi ước lượng phần lượng của hai chữ này, giây lát nàng mỉm cười nói. Thần thiếp không đáp ứng. Quả nhiên, hắn khẽ thở dài một cái có chút không cầm lòng. Vì sao? Thần thiếp tin tưởng nàng ấy, Tịch Lan Vi uyển chuyển nói. Giống như chuyện bệ hạ tin tưởng thần thiếp cũng hoàn toàn tin tưởng nàng ấy, cũng không thể để cho nàng ấy bị uổng mạng. Ấn đường của Hoắc Kỳ nhíu lại lắc lắc đầu. Cùng chính từ có chứng cứ. Tịch Lan Vi khẽ cười buột miệng thốt ra. Đó cũng có thể gọi là chứng cứ sao? Ngày mùa hè, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua song cửa sổ, trên mặt đất phản chiếu rất rõ một bức tranh điệp luyến hoa, chủ thích một. Trong phòng an tĩnh không tiếng động, duy chỉ có tiếng sàn sạt nhỏ nhỏ ngoài cửa sổ do cành lá được vuốt về trong gió. Bên cạnh bàn, hai người ngồi đối diện, hoàng đế mặc y phục màu trắng bạc, một tay chống má, tay kia như có như không mà di chuyển chén trà trên bàn. Không có thần sắc gì, chỉ lặng im chờ đối phương nói chuyện. Một điệp luyến hoa, hình ảnh bướm bướm đậu trên hoa. Thần thiếp không đáp ứng. Tịch Lan Vi nâng đôi mắt lên lặp lại những lời này, trong giọng nói có thêm hai phần lực rõ ràng và chắc chắn. Nàng hạ lông mi xuống, trên khuôn mặt trắng tinh không tì vết lộ ra một chút hàn ý. Nàng hơi dừng lại, trên môi thoáng qua ý cười khổ trong nhảy mắt. Không có việc gì mà bệ hạ không thể trả rõ, tại sao bệ hạ lại vội vã định tội nàng ấy? Câu hỏi này làm cho Hoắc Kỳ bị nghẹn lại. Bệ hạ sợ trả đến cuối cùng sẽ có quan hệ với thần thiếp, cho nên muốn việc này qua thật nhanh có phải hay không? Nàng nhẹ nhàng hỏi, trong ý cười dần dần tràn ngập sự thê lương, cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt nàng. Thần thiếp không thích loại hoài nghi này. Nàng nói ra vui buồn rất rõ ràng, làm cho Hoắc Kỳ xấu hổ một trận, hò nhẹ một tiếng không tự chủ được mà muốn giải thích. Thần thiếp không thích loại hoài nghi này, nhưng thực sự cảm tạ bệ hạ, tại thời điểm như vậy vẫn luôn nguyện ý che chở cho thần thiếp. Tịch Lan Vi gật đầu, ý cười trên mặt lại trở nên sinh động, từ chân mày thấm vào đáy mắt, nàng cười một tiếng một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thần thiếp sẽ không phụ phần che chở này của bệ hạ hãy an tâm điều tra, nhất định không có quan hệ gì với thần thiếp. Ý ở ngoài lời, nàng tha rằng hắn điều tra nàng một cách thấu triệt, cũng không muốn hy sinh giản tiểu xương. Thẩm Linh nói muốn tìm biện pháp mà nàng có thể tiếp thu, xem ra việc xử tử giản tiểu xương cũng không phải là biện pháp mà nàng có thể tiếp thu rồi. Hoắc Kỳ hít một hơi thật sâu, đành phải nói một ý tưởng khác. Tất nhiên, vẫn là khai thành bố công, chủ thích khai. Hai, khai thành bố công, thẳng thắn vô tư. Nếu nàng không cho chấm động đến nàng ta, vậy đành phải để nàng chịu thiệt thôi. Hoắc Kỳ gật đầu chứa ý xin lỗi. Trước khi điều tra rõ nên tránh chuyện của nàng, chấm sẽ tránh. Trên dưới ý Dung Uyển không được bước ra khỏi trường doanh cùng một bước. Nói trắng ra một chút đó là cầm túc. Trong phút chốc chân mày Tịch Lan Vi nhíu chặt, chưa kịp mở miệng thì lại nghe hắn nói. Nhưng chấm vẫn sẽ đến. Thần sắc của nàng lập tức buông lỏng, sau đó thoải mái nở nụ cười. Vậy không có việc gì, như vậy thật tốt. Hơi có chút vô tâm vô phế, giống như chỉ cần hắn còn theo lẽ thường tới gặp nàng, thì đối với nàng không có cái gọi là cầm túc hay không cầm túc, thậm chí dường như muốn đưa nàng đi lãnh cung ở một thời gian thì với nàng cũng không sao cả. Bỗng nhiên Hoắc Kỳ có chút dở khóc dở cười, thật sự có chút xúc động không muốn điều tra gì cả. Bỏ đi ý nghĩ không nên có này, hắn ôn hòa nhắc nhở nàng. Nàng phải biết rằng, chuyện như vậy từ trước đến nay đều phức tạp, kết quả điều tra đường chưa chắc đó là chân tướng. Nếu như có người ở giữa làm khó dễ, cuối cùng sẽ như thế nào, không ai có thể nói rõ được. Thiếp không sợ, Tịch Lan Vi khẽ cười nói. Thiếp thà rằng cuối cùng vì chứng cứ phạm tội mà bệ hạ giết thần thiếp, cũng không muốn bởi vì sợ đầu sợ đuôi mà chưa từng trà đến làm cho trong lòng bệ hạ trước sau đều tồn tại nghi ngờ. Phần nghi ngờ kia, nói không chừng ngày nào đó sẽ giống như độc dược phát tác châm. Thế nên cứ như vậy mà làm, vì Tần Lục Cung tạm thời hốn hở trong một buổi chiều, mọi nơi nói chuyện với nhau đều mang theo mấy phần hưng phấn. Y Dung Uyển đã bị thị vệ bao vây chật như nêm cối rồi. Không biết lần cấm túc này là muốn cấm tới khi nào? Nghe nói hôm nay khi bệ hạ rời Y Dung Uyển cũng không có phần phỏ gì. Nhất thời mọi việc được đồn đãi lan truyền đến mức bay đầy trời, Tịch Lan Vi ở Y Dung Uyển cũng không tránh được nghe nói vài câu. Ôm mèo con trong lòng, giơ tay vuốt hươu con, nàng cười không mặn không nhạt. Tầm nhìn của các nàng đồng cạn như vậy, ta biết làm như thế nào cho phải đây. Ngày mai gặp bệ hạ cũng sẽ cảm thấy thật là thiện với sự hưng phấn của bọn họ. Hôm sau khi lâm chiều xong, Hoắc Kỳ cũng chưa trở về Tuyên Thất Điện mà đã đi Y Dung Uyển. Bước vào cửa viện thì thấy Tịch Lan Vi chơi cờ với Giản Tiểu Dương ở dưới hành lang, mèo con ngồi ở bên cạnh bàn cờ, hai con hươu ngồi xuống bên cạnh tập trung tinh thần theo dõi. Hoắc Kỳ khựng một chút, hò khan một tiếng dạo bước đi qua, sắc mặt âm trầm mà quét mắt nhìn Giang Tiểu Dương đang quỳ ra đất hành lễ, lại nhìn Tịch Lan Vi, lời nói thể hiện sự bất mãn rất rõ ràng. Chấm đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng không thể cho chấm mặt mũi sao? Cùng nàng ta chơi cờ, nàng thật không biết kiêng dè. Bệ hạ đáp ứng yêu cầu của thần thiếp, đó là nàng ấy không nhất định có tội. Tịch Lan Vi chưa ý cười phản bác lại một câu, tiếp xúc với ánh mắt của hắn, nàng ngượng ngùng mà nuốt nửa câu sau trở vào, dường như chịu thua nói. Không phải, cấm túc không có việc gì để làm, muốn chơi cờ một chút, Y Dung Uyển lại chỉ có nàng ấy là có kỳ nghệ tốt. Lý do này, Hoa Kỳ lại quét mắt liếc Giản Tiểu Dương một cái, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng. Đứng lên. Kế tiếp liền thành hai người đế phi đánh cờ, một mèo một hươu, cộng thêm Giản Tiểu Dương cùng nhau tập trung tinh thần xem. So với Tịch Lan Vi, Hoa Kỳ lộ vẻ tầm không thể tĩnh, hắn hạ cờ một cách qua loa, chỉ qua một lát đã hiện ra thể bại. Hắn lại hạ xuống một quân cờ, Tịch Lan Vi cảm giác rất rõ, quân cờ kia vừa mới rời tay, hắn lại nhìn về phía nàng. Bị nhìn đến mức không thể kiên nhẫn, nàng dùng thần sắc thanh đạm mà nâng mắt nhìn hắn. Bệ hạ có việc gì sao? Hoắc Kỳ khẽ cười. Chậm nhớ rõ, lúc trước chuyển từ Ý Dung Uyển là do chính nàng chọn, nàng nói nàng và Hần Triều Dung có quan hệ tốt. Nàng gật đầu một cái. Vâng. Việc kia nếu thật sự là nàng ta vụ oan cho nàng, tầm mắt của hắn như quét một cái trên mặt nàng. Là ngày đó nàng nhìn lầm, hay là sau đó nàng đắc tội gì với nàng ta? Đều không phải, Tịch Lan Vi trả lời lưu loát dứt khoát. Lúc ấy thần thiếp đúng là có quan hệ tốt với Triều Dung Nương Nương, sau khi rời tới Ỷ Dung Uyển, Triều Dung Nương Nương cũng có quan tâm nhiều đến thần thiếp. Nàng nói chăm chú nhìn ván cờ, chân mày nhíu lại, cân nhắc nên hạ cờ như thế nào. Hoắc Kỳ cũng không làm phiền nàng, đến khi nàng vững vàng hạ một quần cờ xuống, chờ nàng tiếp tục nói, nàng lại rũ mắt ngồi yên, bộ dáng chỉ chờ hắn đi cờ, không có dự định tiếp tục nói. Nói một nửa rồi thôi, hắn khẽ cười, lại hạ cờ xuống rất nhanh. Nhiều lời cũng vô ích, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không phải là thần thiếp đắc tội nàng ấy, mà là bệ hạ sủng ái thần thiếp như vậy thì cũng đủ để lục cùng ghen ghét, không cần phải có lý do gì khác. Nhưng chẳng lẽ thần thiếp phải vì việc này mà phải tránh bệ hạ sao? Dựa vào cái gì? Giọng nàng có chút khó chịu, hắn nghe xong thì cười cười, muốn hạ quần cờ trên tay xuống. Đại khái là bởi vì nàng không thèm để ý như vậy mà hắn an tâm một chút, vì vậy thêm hai phần chú ý trên ván cờ. Trước khi hạ quân cờ xuống, tay dừng lại, nâng lên nhìn một cái, lại muốn hạ xuống, lại dừng lại. Lần này hắn cân nhắc thì cũng không có cách nào, mèo con ở bên cạnh nhìn thì cứ một bàn tay hạ lên hạ xuống. Đến khi hắn hạ cờ lần thứ ba, mèo con tò mò duỗi móng vờ lấy một cái. Mấy quân cờ đều bị khảy đến mức rời khỏi vị trí. Tịch Lan Vi quay đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng. Nhận thấy được nàng tức giận, mèo con nhút nhát sợ diệt mà rụt thân mình lại, tràn đầy sợ hãi. Mèo mèo. Người có thể có một nửa ngoan ngoãn của hươu con hay không? Tịch Lan Vi nhất quyết không buông tha. Mèo. Mèo con cực kỳ tủi thân. Nhìn người và mèo tích cực như vậy, Hoắc Kỳ nhịn không được cười một tiếng, duỗi tay ôm mèo con lên đặt trên đầu gối, nghĩ nghĩ thấy không đúng lại nhấc ra rất nhanh. Nhưng nhìn thấy trên vạt áo đã dính một vài sợi lông mèo, Hoắc Kỳ nhíu mày. Thôi, đã dính vào thì để cho nó nằm đó vậy. Lại đặt mèo trên đầu gối. Tránh được là mắng của chủ nhân, mèo con nằm trên đầu gối của Hoắc Kỳ ngủ vô cùng thoải mái. Mèo con chờ mình đưa cái bụng về phía hắn, kéo giãn mỏng vuốt, lười biếng duỗi lưng, dùng sức đến mức ngay cả phần thịt lót màu hồng nhạt dưới chân cũng mở ra. Đồ lười biếng. Hoắc Kỳ vừa cười vừa duỗi tay cào cằm nó, lời vừa ra khỏi miệng lại nghĩ tới việc thường xuyên nhớ tới, nhưng mỗi lần tới Y Dung Quyền đều quên sạch sẽ. Nàng không đặt tên cho nó sao? À, Tịch Lan Vi ngẩn ra, sau đó lắc đầu, vẫn luôn chưa đặt tên cho mèo con và hươu con, mới đầu là nàng không nói nên lời được, có tên hay không có tên cũng không gọi được, sau đó lại sờ dày mà quên mất chuyện này. Đặt đại cái tên đi. Hoắc Kỳ còn ở gãy, Hoắc Kỳ còn đang gãi cằm mèo. Hoắc Kỳ còn đang gãi cằm mèo con, không nặng không nhẹ, thật sự có kiên nhẫn. Hắn đột nhiên nghĩ ra ý tưởng nói. Khi nàng mới vừa có thể nói ra tiếng, nàng kêu nó như thế nào, vậy lấy đó làm tên là được. Tịch Lan Vi trầm mặc một thời gian, cầu chữ rất rõ ràng trả lời hắn. Mèo. Hoắc Kỳ nghẹn lại, đại trượng phu nhất ngôn kỳ xuất từ mã nàn chi, chủ thích bốn. Chỉ là mèo, nghe cũng có vẻ rất thú vị. Bốn nhất ngôn kỳ xuất từ mã nàn truy, một lời nói ra dù bốn ngựa có chạy đi chăng nữa cũng không đuổi kịp. Ý nói là một lời nói ra thì sức lan truyền của nó nhanh khủng khiếp. Hết chương 97. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 98 của bộ truyện Làm Phi, chương 98, Cầm Túc. Sau khi nghe Hoắc Kỳ kêu mèo con một tiếng mèo, Tịch Lan Vi cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghĩ đến tình trạng hiện nay một chút thì lại càng cảm thấy kỳ quặc. Đường đường là một vị cửu ngũ chí tôn, ở chỗ của phi tần bị cấm túc vì có hiểm nghi thông đồng với địch bản nước mà chơi với mèo. Ngay cả triều phục trang trọng khi lâm triều cũng chưa đổi, cứ như vậy mà ở đây chơi với mèo. Một bộ y phục sắc đen, chủ thích một, gấu quần và tay áo có thêu hoa văn phức tạp, 12 chuỗi ngọc chữ vương miện có thể che đi thần sắc của đế vương nhưng không giấu được nét tươi cười của hắn. Mèo, tới đây ăn cá đi. Mèo con cũng rất phối hợp, được hắn gọi một tiếng bèn buông cổ hươu con ra, nhảy nhót chạy đến chỗ hắn, dụi đầu tiến vào trong lòng bàn tay hắn, vùi đầu truyền tâm ăn cá. Tịch Lan Vi lại uống một ngụm trà, biểu tình tự nhiên, nhưng nỗi lòng khó có thể nói thành lời. Nàng âm thầm đoán nếu như các phi tần thấy bộ dáng này của hắn sẽ phản ứng như thế nào. Suy nghĩ một lúc lại lắc đầu. Thôi, vẫn là không nên nghĩ đến cái này. Trước buổi cơm trưa Hoắc Kỳ trở về Tuyền Thất Điện, truyền người của Cung Chính Từ tới hỏi chuyện. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, vạn lần không thể trông cậy vào Cung Trình Từ vốn có liên can tới chuyện này, có thể trả lại trong sạch cho Tịch Lan Vi. Nháo ra chuyện như vậy, rõ ràng trong đó có trộn lẫn cơ sở ngầm của người khác. Điều tra như thế nào rồi? Hoàng đế lạnh nhạt nhìn Từ Chính phụ trách việc này, lời nói cứng rắn. Nghĩ kỹ đi rồi hãy nói. Nhất thời Từ Chính cũng không dám nói chuyện, sợ dù nói như thế nào cũng không đúng. Hắn yên lặng đắn đo lựa chọn lời nói trong giây lát, lại chưa kịp mở miệng thì đã nghe hoàng đế nói. Thôi, trẫm sẽ để cho cấm quân đội phủ và Cung Chính Từ cùng nhau điều tra. Từ Chính kia kinh ngạc. Bệ hạ, hoàng đế lại từ từ nói. Liên quan đến chính sự của triều đình, chỉ để cho Cung Chính Từ làm vốn cũng không thỏa đáng. Lời này khiến cho Hoắc Kỳ cảm thấy bản thân rất không có bản lĩnh. Tịch Lan Vi có vẻ trấn tĩnh, trong lòng hắn thì lại luôn sợ đầu sợ đuôi, rất sợ đi một bước nào không đúng so với nàng thì thật kém xa. Hậu viện, lá cây lay động trong gió một lúc, gió ngừng cây rừng. Lát sau lại nổi lên một trận gió, nhành cây lại khẽ lay động một lần nữa. Nhìn kỹ hơn, bên kia núi già có một gốc cây lay động nhanh hơn một chút. Chân mày Tịch Lan Vi nhíu lại, suy nghĩ một lát phân phó Thành Hòa. Đều lùi ra đi, ta tự mình nghỉ một chút, trong viện không cần lưu người lại. Vâng, Thành Hòa hành lễ, cùng hai cung nữ khác đang hầu hạ trong đình lùi ra ngoài, lại đi thông báo cho cung nhân trong hậu viện. Rất nhanh người nọ đã đặt chân trong đình, bước chân rất nhẹ làm cho mèo con đang ngủ say trên gối Tịch Lan Vi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xem là ai rơi xuống đất mà còn an tĩnh hơn so với chính mình. Tịch Lan Vi nâng mắt, đúng lúc mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh chiều tà chiếu về phía nàng có chút chói mắt. Nhất thời nàng bị chói mắt không thể thấy rõ, Sở Tuyền đứng ở bên cạnh đình, lại không nhìn rõ thần sắc, thân hình bị phản chiếu thành một bóng đen, ánh mặt trời mạ một vòng sáng màu vàng chanh nhạt nhạt ở trên rìu của bóng đen kia. Nàng từ từ nhèo mắt lại, hắn cũng di chuyển qua bên cạnh vài bước, tránh khỏi vòng sáng rực rỡ của ánh chiều ta, vừa lúc dường như nhìn thấy nàng đang khẽ cười hời hợt. Sở công tử, tiệp dư nương nương, biệt lai vô dạng, chủ thích một. Trong giọng nói ôn hòa của Sở Tuyền có ý cười, lời nói của nàng lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Ta bệnh nhẹ không có việc gì, không phải Sở công tử đã biết rõ rồi sao? Một biệt lai vô dạng, nghĩa gốc là bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ? Tuy nhiên vẫn thường được xem như là một câu chào hỏi, ý là rất vui khi gặp lại bạn. Trong đó thể hiện rõ ý hắn âm thầm nghe lén đã lâu, theo lý đều biết hết mọi việc. À, Sở Tuyền trầm xuống biểu tình lạnh nhạt. Nhưng thật ra nghe nói, gần đây người gặp chút phiền toái. Hắn đến gần hai bước, Tịch Lan Vi có thể nhìn thấy hắn rõ hơn. Không biết gần đây hắn đang làm cái gì, trên vai trái có thêm vết thương mới. Từ cổ áo có thể thấy đầu vai được cuốn lụa trắng, trước vạt áo thấm ra vết máu nhợt nhạt, mùi thuốc nhạt nhạt dần dần lan tỏa khắp nơi. Cho nên hôm nay Sở công tử tới đây là vì chuyện gì? Nàng liếc hắn một cái, trong mắt có phần không tín nhiệm. Cũng không thể là tới giúp ta giải quyết chút chuyện phiền toái này. Suy, nghe xong hắn cười khẽ một tiếng, Tịch Lan Vi lãnh đạm rũ mắt, hắn lại cười nói. Trước đó vài ngày, người mà bệ hạ nói những lời đó là cố ý nói cho ta nghe có phải hay không? Đúng, Tịch Lan Vi khẽ nhún đầu vai, đơn giản không phủ nhận, cười đến bỡn cợt. Người và Việt Liều Vương Điện Hạ tự mình phán đoán đầu là thật đầu là giả đi. Cái này để cho hắn phán đoán là được. Sở Tuyền nhún đầu vai, bộ dáng việc này không liên quan đến mình. Người có muốn nghe xem đối với chuyện của ngươi, bệ hạ vừa có an bài mới gì hay không? Hắn yên tĩnh nhìn nàng dường như đang nhíu mày, lại không giống như có ý định muốn đặt câu hỏi. Hai chữ ngắn ngủn làm cho toàn bộ lời hắn muốn nói đều bị nghẹn lại. Không muốn. Sở Tuyền cảm thấy có chút mất mát. Bệ hạ muốn nói với ta thì sẽ tự nói với ta. Nếu bệ hạ không nói với ta, ta sẽ không nghe. Nàng nói có chút quật cường bướng mình, nhưng thật ra là tràn đầy tín nhiệm đối với hoàng đế. À, Sở Tuyền nhẹ nhàng lên tiếng, nghiêng đầu nhìn hoàng hồn nghĩ nghĩ, rất thức thời mà không hề nói tiếp việc này, chỉ lại hỏi nàng. Việc này rõ ràng người có thể giải thích khiến mình trong sạch, vì sao không giải thích? Chân mày Tịch Lan Vi nhíu chặt hơn một chút, tuy chỉ cùng Sở Tuyền gặp qua vài lần, nhưng mỗi một lần Sở Tuyền luôn luôn nói một ít việc hoặc là không thể hiểu được, hoặc là không quan trọng, hoặc là hoàn toàn không có quan hệ gì với bản thân hắn. Hiện giờ lại hỏi thái quá như vậy, nàng lạnh nhạt nhìn hắn một cái, không giữ mặt mũi cho hắn mà nói. Ta và phu quân ta ở chung như thế nào, Sở công tử nhất định phải hỏi nhiều như vậy sao? Sở Tuyền nghe vậy lại không tức giận, hắn cười nhạt, tự hỏi tự đáp thay nàng nói ra nguyên nhân. Người cảm thấy đường cục giả mê, chú thích hay, dù sao cuối cùng chân tướng của việc này cũng sẽ sáng tỏ, lúc này nói ra lại không thể sánh bằng đến cuối cùng để cho mọi người tự mình thấy rõ, bèn lời nói ra có đúng hay không. Một đường cục giả mê, bảng quan giả thanh. Thành ngữ chữ hắn, người trong cuộc còn mơ hồ chưa biết, người đứng ngoài xem thì đã rõ. Tịch Lan Vi nhìn người trước mắt đã biết rõ còn cố hỏi, chân mày vẫn chưa giãn ra, gật đầu một cái. Đúng, cho nên người tìm biểu ca, biểu tàu uyển chuyển khuyên bệ hạ, tạm thời nên bất động, cũng không động đến cùng nữ kia, chỉ cần kéo dài như vậy, kéo dài tới một ngày kia thì được, có phải hay không? Sở Tuyền lại hỏi. Tịch Lan Vi suy nghĩ trong nhảy mắt, sửa lại chỗ không đứng trong lời nói của hắn. Nhưng mà bọn họ cũng không uyển chuyển chút nào cả. Kể đi, Sở Tuyền liếc nàng, cũng nhăn mày lại, không kiên nhẫn với soi mói này của nàng. Người thật sự không có một chút lo lắng nào sao? Nếu có người ở giữa làm khó dễ, chứng thực tội danh của người trước một bước thì sao? Lo lắng thì có tác dụng sao? Tịch Lan Vi quay mắt liếc hắn một cái, nói xong có chút khát nước, cầm một quả hạnh từ đĩa trái cây lên bóc vỏ, lại âm trầm nói. Dù ta giải thích, cũng vẫn phải chờ đến ngày đó mới được tính là chân chính rửa sạch tội danh. Thay vì mù quáng lo lắng việc đó, còn không bằng thông suốt bỏ qua, hoàn toàn tin tưởng phu quân ta một lần. Môi mỏng hé mở, nàng khẽ cắn một ngụm lên quả hạnh, vị ngọt quanh quần một vòng trên khuôn mặt lại nói. Thật sự không có công sức lo sợ chuyện không đâu. Sở Tuyền nghe xong không có lời gì để nói, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tự biết xử lý việc này như thế nào. Trong lúc lắc đầu than thở, hắn thấy hai lỗ tai mèo con đang ngủ trên đầu gối nàng vừa đông, đôi mắt xanh nhạt cũng bỗng nhiên mở ra, quét mắt nhìn ra cửa viện, dưới chân hắn lập tức vận lực. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người chợt lẻ qua, Hoa Kỳ biết rất rõ đó là ai. Tản bộ đến gần đình hóng gió ngồi xuống đối diện nàng, hắn cười khổ khốc. Tưởng tượng có lẽ nửa đêm cũng có người đang nghe, thật là kỳ quái đến cực điểm. Sẽ không, Tịch Lan Vì khẽ cười nói với Hoa Kỳ. Hắn đi rồi. Hoa Kỳ ngẩn ra. Sao nàng biết? Vết thương trên đầu vai hắn có độc, dùng thuốc 6 canh giờ phải đổi một lần. Nàng mỉm cười nói. Nhìn màu sắc của mảnh lụa và vết máu đã qua ít nhất 5 canh giờ, nếu không chạy trở về đổi thuốc sẽ chậm trễ việc giải độc. Hoa Kỳ không nói gì, cảm thấy bản thân hỏi một câu thực là dư thừa. Đặt chung sứ nhỏ cầm trong tay lên bàn, mở nắp ra, bên trong có 2 viên tròn tròn. Tịch Lan Vì nhìn, mũi nghe được mùi hương liền nhíu mày. Gần đây trời nóng, Thần Thiêm không thích ăn đồ tanh như vậy. Chò mèo, Hoa Kỳ lúng túng nói. Bữa tối hôm qua, chấm cũng cảm thấy cái này hơi tanh một chút, hẳn là nói thích. À, Tịch Lan Vì đào mắt lên tiếng, đặt mèo con trên bàn vỗ vỗ đầu nó. Người ăn đi. Mèo con lười biếng duỗi eo xong, duỗi chân trước một cái, lại duỗi chân sau một cái, thướt tha đi về phía trùng xứ. Người người thầm sau một chút, đôi mắt tỏa sáng mà ngậm một viên ra ngoài. Tịch Lan Vì nhìn rồi cười, sau đó gật đầu với Hoa Kỳ. Đà tạ bệ hạ, sắc trời không còn sớm, bệ hạ nhanh về tuyến thất điện nghỉ ngơi mới phải. Có ý tứ gì? Hai mắt Hoa Kỳ híp lại nhìn nàng. Lệnh đuổi khách sao? Tịch Lan Vì nhướng mày, quả nhiên đúng lý hợp tình. Thần Thiêm còn đang bị cầm túc thì tầm nhiều không thích hợp. Không thích hợp, Hoa Kỳ nghĩ hỏi lại nàng. Vậy nàng không cảm thấy nàng đuổi chấm đi như vậy cũng không thích hợp sao? Tịch Lan Vì cân nhắc một lát, phòng khinh vần đạm nói. Cũng giống nhau. Rõ ràng Hoa Kỳ phát hiện nàng cố ý chọc giận hắn. Vẻ mặt nghiêm trang, Tịch Lan Vì rũ mắt kính cẩn nói. Nếu không, bệ hạ ra cửa đi về phía tây là tầm điện của Triều Dung nương nương, phía bắc là chỗ ở của Khâu Lương Nhân. Hoa Kỳ nghiến răng nghiến lợi khen. Thật là hiền huệ. Khó có đường cơ hội hiền huệ, Tịch Lan Vì thành khẩn nói. Cho đến khi bệ hạ bỏ lệnh cầm túc cho thần thiếp, ước chừng cũng sẽ không thấy thần thiếp hiền huệ nữa. Thực sự không uyển chuyển một chút nào, Hoa Kỳ trầm tư một lát đứng lên sải bước đi ra ngoài. Cũng tốt, chấm đi là được. Vâng, Tịch Lan Vì mỉm cười gật đầu một cái, nỗi lòng lại đột nhiên trầm xuống. Bệ hạ dự định đi đến đâu, thần thiếp chuẩn bị lễ vật trước, ngày mai sai người đưa đi. Về tuyển thất điện, hắn nói rất bình tĩnh thong dong, bắt chước lời nói vừa rồi của nàng. Khó có đường cơ hội biểu hiện tấm chân tình, thừa dịp nàng còn bị cầm túc, chấm độc tâm. Chú thích một, độc tâm ngủ một mình. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của truyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện.